Bắt đầu từ số 0 chế tạo bất hủ tiên vực. Chương 18, bát cực quyền quái tinh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa nói xong cần giám định thuật. Liền có một trang bị ma pháp giám định thuật. Ngô Trì trừng mắt, âm thầm suy tính lần tiếp theo liệu có nên nói. Nếu có một lão bà tiên nữ xinh đẹp thì tốt. Mà có xinh đẹp hay không cũng không quan trọng. Ngô Trì chủ yếu là thèm thuồng. Sức chiến đấu của tiên nữ, suy nghĩ một chút, hắn đeo chân chi kính phiến lên, rồi lấy bát cực quyền ra, bát cực quyền phẩm chất. Bạch sắc, giới thiệu, sau khi học tập có thể thu được quốc thuật, bát cực quyền, quốc thuật, thời kỳ quá độ có nó cũng không tệ. Ngô Trì khẽ gật đầu, ở thời đại này, quốc thuật chỉ có thể coi như là bọt sóng nhỏ bên trong vô số hệ thống sức mạnh. Về sau tác dụng không lớn lắm, nhưng thời kỳ đầu quá độ có nó cũng không tệ. Chỉ là, hắn cũng không thích hợp học bát cực quyền cương mãnh vô song này. Vì nó không hợp với hình tượng quân tử tiêu sái của hắn, trái lại, lại rất hợp với Lâm muội muội sức rời núi khí trùm trời nha. Nhìn qua Lâm muội muội mảnh mai động lòng người. Trên thực tế 100 tên Ngô Trì cũng gánh không được quả đấm của nàng. Nghĩ đến cái nắm đấm trắng nõn như ngọc kia phối hợp với bát cực quyền. Mặt Ngô Trì lộ ra một vòng cổ quái. Quay người lại tìm Lâm Đại Ngọc. Hiện tại, nàng đang nghỉ ngơi trong phòng nhỏ. Nghe được chủ ý của Ngô Trì thì gương mặt rạng rỡ tươi cười liền tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng không biết, quốc thuật, và... bát cực quyền, nhưng nếu là sách kỹ năng thì nhất định là một loại thủ đoạn chiến đấu. Lâm Đại Ngọc trái lại cũng không hoài nghi ý tốt của Ngô Trì. Chỉ là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nói, công tử, sách kỹ năng quá mức chân quý. Nô gia thấy công tử cũng không có tài cán gì. Không bằng tự ngài học đi. Ta mà học thì chính là lãng phí. Cầm đi đi, là một nam nhân chân chính. Ngô Trì nói rất thẳng thắn. Lâm Đại Ngọc do dự một chút. Trong con ngươi thoáng qua một tia xúc động. Tiếp nhận sách kỹ năng. Thế thì, nô gia liền nghe theo công tử. Dứt lời, nàng sử dụng sách kỹ năng. Sách kỹ năng lập tức hóa thành lưu quang. Tràn vào trong đầu. Sau đó, Lâm Đại Ngọc nhắm mắt lại cảm ngộ một hồi. Vừa mới mở mắt ra liền giật mình nói. Thì ra là thế. Thấy thế, Ngô Trì vội vàng mở ra bảng thuộc tính anh hùng của Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc. Lược bỏ, kỹ năng, bát cực quyền. Cấp 1, bát cực quyền. Đẳng cấp, 1, 0, 100. Phẩm chất, bạch sắc, tổn thương, 5, 10. Thể chất, 10, 15. Thể chất, 15, 20. Thể chất, 40, 45. Thể chất. Giới thiệu, nắm đấm lớn, cương mãnh vô song, chấm, kỹ năng có thể dùng hư không nguyên thạch trực tiếp thăng cấp. Cũng có thể thông qua các loại phương thức chiến đấu, tu luyện để tăng lên, mà bát cực quyền tổng cộng có 8 chiêu, chia làm tổn thương cơ sở, tổn thương tăng thêm, chiêu số càng cao, tổn thương càng cao, bát cực quyền này vừa hay thích hợp với người. Ngô Trì gật gật đầu. Bát cực quyền chỉ là một bản sách kỹ năng bạch sắc. Nếu như Ngô Trì tự mình dùng, sát thương sẽ không cao. Nhưng nếu cho Lâm Đại Ngọc sử dụng, với cái thể chất cao tới 200 kia, đủ để kéo dài chênh lệch ra mấy chục lần. Hắn so với nắm đấm của Lâm Đại Ngọc, cũng giống như so súng nước với súng bắn tỉa vậy. Có kỹ năng mới, nô gia có thể giúp công tử ngăn địch tốt hơn. Lâm Đại Ngọc cười nói tự nhiên, cũng có chút vui vẻ. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia chiến ý, nắm tay nhỏ bóp cẩn thận. Tựa hồ muốn thử một chút kỹ năng mới nhận được. Thấy thế, Ngô Trì sợ nàng phá nhà. Vội vàng nói, hôm nay quái vật xâm lấn đã kết thúc. Đợi ngày mai lại thử. Nô gia đã hiểu, ánh mắt Lâm Đại Ngọc lưu truyền. Dường như nhìn ra ý nghĩ của Ngô Trì, hé miệng nở nụ cười. Tân nhân thí luyện, ngày thứ tư, buổi chiều, Khoảng chừng 3 giờ, Ngô Trì ở trong lãnh địa dạo qua một vòng. Đếm một chút hư không kết tinh và hư không nguyên thạch trong tay. Đã nói, thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Thời điểm tài nguyên trong tay có hạn, tốt nhất đừng phung phí. Dù gì Ngô Trì cũng ở học khoa văn nhiều năm, tự nhiên biết phân chia tài nguyên như nào cho thích hợp nhất. Trong tay có tiền, trong lòng không hoảng hốt, Ngô Trì khoan thai suy nghĩ. Bỗng nhiên, cửa phòng nhỏ bị gõ. Bên ngoài truyền đến giọng nói ôn nhu của Lâm Đại Ngọc. Công tử, quái vật xâm lấn đã tới. Bắt đầu rồi, Ngô Trì vội vàng đi ra ngoài. Lâm Đại Ngọc nghiêng người sang bên cạnh cửa phòng. Chỉ ba hướng, Ngô Trì phóng tầm mắt nhìn tới. Bỗng nhiên phát hiện trong sương mù có ba hướng xuất hiện từng bóng đen. Mới ngày thứ tư, số lượng đã bắt đầu tăng lên sao? Hơn nữa chia ra nhiều phương hướng. Xem ra không thể tận dụng toàn bộ công năng của tháp phòng ngự rồi. Ngô Trì giật mình, cũng không có hốt hoảng. Trầm ngâm chốc lát, hắn đeo chân chi kính phiến lên. Mấy thân ảnh quái vật trong sương mù dần hiển lộ. Tùy tiện xài, giám định thuật, giám định thành công, dự trữ, một tinh anh thợ săn hắc ám chủng tộc. Ác ma, hư không, đẳng cấp, 5, thể chất, 17 tinh thần, 4, kỹ năng, công kích nhanh chóng, ném mâu. Giới thiệu, sau khi thế giới bị bóng tối bao trùm, những người lưu lạc trở thành nanh vuốt của hư không. Quái vật tinh anh, cách chương.